Chương 1668, nhận ủy thác của người, 4, cầu phiếu phiếu. Quân Mộ Nhan có thể trở thành Thanh Vân chi chủ, vậy liền đại biểu thân phận của nàng tuyệt không khả nghi. Địch Hữu Đạo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh. Lại là nữ nhân này, lại là nàng, vì cái gì tiện nhân kia mỗi một lần đều muốn xấu chuyện tốt của mình? Quân Mộ Nhan, đã ngươi cùng Từ Giật Luân cái này mà tu không quan hệ, còn không mau mau tránh ra, để ta chém giết hắn. Mộ Nhan lại lắc đầu, cái này không thể được, ta là nhận ủy thác của người, tới cứu Từ viện phó một mạng. Mạnh Bách Xuyên kỳ quái nói, thù ai? Nhờ Mộ Nhan ngón tay bảy ra tại thiên ma cầm bên trên, nhẹ nhàng ba động. Nhưng nàng đàn tấu ra tiếng nhạc lại rất kỳ quái, không đầu không đuôi, không giống như là tại tấu một đoạn hoàn chỉnh chương nhạc, ngược lại là giống cùng người hợp tấu, cho nên ở giữa gián đoạn đoạn. Địch Hưu Đạo giận không kèm được, ngươi không nói, liền đại biểu ngươi xây từ rảo biện. Nhưng mà sau một khắc, thiếu nữ dễ nghe thanh âm liền nương theo lấy du dương cầm âm ngắt lời hắn, xin nhờ ta cứu người, là Diêu Quang phân viện viện trưởng. Ninh Giao Quang lời vừa nói ra, hiện trường thoáng chốc gan tính lại. Địch Hưu Đạo kia phẫn nộ mặt đột nhiên cứng đờ, biểu tình kia giống như là ngạnh sinh sinh bóp méo lại dừng lại ở trên mặt. Mà Từ Giật Luân cặp kia đã bị tuyệt vọng, cứu hận cùng hắc ám chối nhuộm dần con ngươi. Đang nghe câu nói này về sau, QNZ đột nhiên ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Nhan, ngươi vừa mới nói cái gì? Liền liên Mạnh Bách Xuyên cùng mấy cái phân viện viện trưởng cũng không nhịn được cả kinh kêu lên. Giao Quang sư muội quả nhiên là Giao Quang sư muội ủy thác ngươi, nàng người ở đâu? Ngươi thật nhìn thấy nàng? Mộ Nhan miết môi, lộ ra có chút tiếu dung, không nói gì. Mạnh Bách Xuyên nhìn thoáng qua Từ Giật Luân, đột nhiên hí hư nói, Giao Quang sư muội năm đó thương yêu nhất chính là cái này học sinh, bây giờ gặp hắn rơi vào ma đạo, muốn cứu hắn cũng là có khả năng. Nói không chừng hắn nhập ma có cái gì ẩn tình, không bằng trước lưu lại tính mệnh, nghe một chút hắn nói thế nào. Dù sao cũng là Giao Quang sư muội muốn cứu được nhân A, tuyệt không có khả năng. Địch Hữu Đạo đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, Ninh Giao Quang làm sao có thể ủy thác ngươi? Nàng căn bản cũng không khả năng ủy thác ngươi. Nàng rõ ràng liền bị Địch Hữu Đạo thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Rõ ràng liền bị cái gì? Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, là rõ ràng liền bị ngươi phong ấn tại vách núi này bích về sau, tuyệt không có khả năng tại bên ngoài bị ta đụng phải. QNZ không có khả năng ủy thác, thật là ta. Địch Hữu Đạo đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn xem ánh mắt của nàng giống như là gặp quỷ. Câu kia ngươi làm sao lại biết? Cơ hồ muốn thốt ra. Mạnh Bách Xuyên, ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là bị phong ấn ở vách núi này bích về sau? Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, nếu không các ngươi coi là Từ viện phó vì cái gì liên mệnh đều không cần, cũng phải bảo hộ phù trận này, bởi vì phù trận này căn bản không phải cái gì tụ ma trận, mà là dùng để đánh vỡ phong ấn, để Ninh Giao Quang có thế lại thấy ánh mặt trời, trùng hoạch tự do luân hồi trận. Chỉ tiếc, cái này luân hồi trận vận hành đến mấu chốt nhất một khắc, lại bị các ngươi hủy. Không, đây không có khả năng. Mạnh Bách Xuyên lắc đầu liên tục, Giao Quang thế nhưng là chúng ta tiểu sư muội, Địch sư huynh năm đó cũng là thương yêu nhất nàng, sao lại thế? Cái này sao có thể? Mộ Nhan, lòng người dễ biến, ghen tị và tham lam có thể khiến người ta hoàn toàn thay đổi. Ha ha, Mạnh viện trưởng, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi Địch sư huynh, còn có hắn năm đó khí khái cùng bộ dáng, sao sao năm đó Giao Quang xảy ra chuyện gì, hiện tại có thể đoán được không? Cảm tạ trở xuống tiểu đồng. Bọn khen thưởng, a, tránh ma quỷ chính là cái kia ích tại a, ha ha ha, ức, từ thân yêu có phải là đổi biệt danh, quãng đời còn lại chỉ yêu, độc ném phong lưu. Thấu chương xong.